Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 361, đều là gạt người. Hay là trước đi đánh ngươi tiểu con rán a? Hàn Ca tức giận địa đi ra ngoài. Trong công ty nhiều người như vậy, ba cái cầu a, thật vất vả tại Triệu Huynh Thành trong phòng tìm đến đầu sỏ gây nên. Hàn Ca không khỏi ngốc một chút. Điều này cũng kêu con rán. Đây chỉ là một mình thể so với chiếc đũa trả lại mảnh tiểu giáp trùng mà thôi. Bất quá tướng mạo ngược lại là thực rất buồn nôn. Ta lại không biết nó gọi cái gì. Khẳng định gọi chung con rán a. Triệu Khuynh Thành lẽ thẳng khí hùng địa phản bác. Hàn Ca hơi hơi run rẩy hạ khóe miệng. Lại không phản bác được. Hàn Ca đang chuẩn bị đem nó giết chết thời điểm. Lại bị Triệu Khuynh Thành ngăn lại ở. Ai bảo ngươi giết nó nha. Đem nó đuổi đi là được. Đuổi chỗ nào? Làm cho đi trong nhà vệ sinh. Đem nó xông vào trong bồn cầu tự hoại. Hàn Ca lần nữa không lời. Cái đó và giết nó có cái gì khác nhau sao? Triệu Khuynh Thành. Cuối cùng Hàn Ca hay là tìm trang giấy. Để cho này chỉ không biết danh tiểu chút chít leo đến trên giấy. Sau đó đem nó chấn động rớt xuống tại ngoài cửa sổ. Thứ này nhất định là quăng không chết. Hàn Ca cầm khăn tay ném vào thùng rác, cười một tiếng. Nguyên lai ngươi sợ con rán a? Triệu Khuynh Thành tức giận địa trợn mắt chừng một cái. Cố ý phản sặc hắn. Ngươi mới ba con rán đó. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi thật lợi hại. Điên lên thậm chí ngay cả mình cũng mắng a. Chán ghét, Triệu Khuynh Thành minh bạch Hàn Ca ý tứ, hơi đỏ mặt hừ một tiếng, mà liền vội vàng chuyển mở chủ đề. Đúng, sáng hôm nay ngươi có phải hay không đi kiểm tra các nàng mấy cái luyện vũ? Hàn Ca sững sờ một chút, đúng vậy a, như thế nào? Ngươi sau khi đi, Tô Đồng sẽ khóc, vì cái gì? Bởi vì nàng cảm thấy ủy khuất, liều mạng luyện lâu như vậy. Thủy chung không đạt được người nào đó yêu cầu. Nàng liền khí chính mình quá đần quá. Hàn Ca nhẹ khẽ cười một tiếng. Nàng là khí chính mình quá đần. Còn là khí người nào đó yêu cầu quá cao quá phận. Triệu Khuynh Thành nhãn mang tiểu ý. Vậy muốn hỏi người nào đó trong lòng mình nghĩ thế nào? Đi, ta về trước đi. Ta cảm thấy có các nàng cái kia vũ. Kỳ thật nhảy rất bổng. Triệu Khuynh Thành vội vàng tại sau lưng khuyên nhủ, nếu như dựa theo ngươi loại kia hà khắc yêu cầu, gần như là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Biết, Hàn Ca đưa lưng về phía nàng vung xuống tay, sau đó Hàn Ca cũng không có trực tiếp đi luyện vũ phòng, mà là hồi văn phòng. Tuy hắn không cần đào di động liền có thể thấy được video tại trước mắt hình chiếu. Có thể trực tiếp vừa nhìn vừa cầm đoạn này vũ đạo giáo cho các nàng mấy người. Nhưng như vậy mình cũng quá mới lạ. Hàn Ca còn là nghĩ trước làm quen một chút đoạn này, Giang Nam, vũ đạo lại nói. Hắn vũ đạo thiên phú kỳ thật so với Tịch Nặc mấy người còn cao. Nếu quả thật muốn học, tốc độ tuyệt sẽ không so với Tịch Nặc các nàng chậm. Đương nhiên. Hàn Ca chắc chắn sẽ không cầm đoạn này vũ luyện được nhiều thuần thục. Hắn không cần cầm vũ bộ tất cả đều nhớ kỹ. Chỉ là trước làm quen một chút. Chính mình trước tiên đem động tác làm được tiêu chuẩn. Mới có thể đem nó dạy cho Tịch Nặc mấy người. Ước chừng nửa giờ sau. Hàn Ca mới từ văn phòng xuất ra. Đi đến luyện vũ phòng. Đoạn này vũ luyện như thế nào đây? Hàn Ca cười nói. Luyện được sắp nhà, Tịch Nặc hiển lộ có chút bất đắc dĩ. Các nàng từ tới công ty đến bây giờ, cũng liền chỉ học qua một đoạn này vũ. Mỗi ngày đều nhảy lên trăm khắp, mỗi ngày đều là cái này. Nhất định sẽ có chút mỏi mệt. Kỳ thật này còn không phải nguyên nhân trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là, luyện tập lâu như vậy, vẫn rất khó hoàn thành Hàn Ca yêu cầu. Cái này rất mệt a, Tịch Nặc. Ta chỉ là hỏi, vũ, luyện như thế nào? Cũng không có hỏi, ngươi. Hàn Ca cười nói, Hàn đại ca, Lâm Tịnh Nhàn vội vàng chạy tới lấy camera. Đây là chúng ta sao chép trong đó một lần. Chúng ta cảm thấy rất chỉnh tề. Hàn Ca gật gật đầu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đoạn video này, các nàng nhảy xác thực đã rất chỉnh tề, hoàn toàn không thua những cái kia nữ đoàn tại MV trong biểu hiện. Hàn Ca tùy cơ điểm hạ tạm dừng qua đi. Các nàng mỗi người động tác liền định dạng trong nháy mắt này. Để cho Hàn Ca có chút ngoài ý muốn là, lần này cư nhiên thực rất chỉnh tề. Hàn Ca cười điểm tiếp tục phát ra. Qua hơn 10 giây lại ấn tạm dừng. Lần này tuy cũng không tệ, nhưng không bằng vừa rồi chỉnh tề như vậy. Có một chút tiểu khuyết điểm nhỏ nhặt. Về phần có hay không phù hợp Hàn Ca yêu cầu, muốn nhìn hắn cho phép sai số lớn đến bao nhiêu. Yêu cầu hàng thấp một chút, lần này cũng coi như hợp cách. Sau đó Hàn Ca lại tạm dừng 3 lần, rốt cuộc tìm được một lần chỉnh tề độ có thể so với lần đầu tiên. Cũng chính là bên trong 5 lần, có 2 lần là tại Hàn Ca trong nội tâm thuộc về hoàn mỹ. Rất hiển nhiên, loại này kiểm tra tác nghiệp, phương thức cùng vận khí có rất lớn quan hệ. Các nàng đoạn video này, thỏa mãn Hàn Ca hà khắc yêu cầu trong chớp mắt khẳng định xa xa không chỉ 3 cái. Liền nhìn Hàn Ca có thể hay không tuyển đến. Thấy được Hàn Ca vẫn nhìn video cũng không nói chuyện. Tịch Nặc mấy người vẫn còn có chút khẩn trương. Các nàng là thực đã tận lực, cũng biết có cơ hội này khó khăn, ai cũng không muốn cản trở. Thế nhưng là đối mặt Hàn Ca, phi nhân loại, yêu cầu, thật sự là có chút lực bất tòng tâm. Tuy các nàng cảm giác mình một ngày nào đó có thể làm được, nhưng vậy cần tốn quá nhiều thời gian. Ai cũng không biết có một ngày có thể hoàn thành. Thế nhưng là các nàng không tình nguyện cũng vô dụng. Chỉ cần Hàn Ca một câu không hợp cách, các nàng vẫn phải là tiếp tục luyện. Các người biết Leonardo da Vinci họa bao nhiêu cái trứng gà sao? Hàn Ca bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Ngũ nữ trong lúc nhất thời đều có chút mộng bức. Leonardo da Vinci là cái nào? Hàn Ca, hắn đột nhiên mới nhớ tới. Thế giới này không có Leonardo da Vinci. Hảo ba, vốn muốn dùng chuyện xưa cảm hóa nàng một chút nhóm. Xem ra là nghĩ nhiều. Tiểu học thì đều học qua Leonardo da Vinci liên tục họa 3 năm trứng gà. Để cho hắn nghệ thuật trình độ rất nhanh liền vượt qua lão sư trở thành vĩ đại nghệ thuật gia. Chuyện xưa, rất hiển nhiên, chuyện xưa rõ ràng chính là tải vô nghĩa. Chỉ là vì giáo dục tiểu hài tử, hắn họa qua trứng gà, nhưng chắc chắn sẽ không liên tục họa 3 năm. Bất quá họa thời gian lâu dài, đối với chính mình ngày sau tiến trình khẳng định có trợ giúp rất lớn. Tựa như hiện tại Tịch Nặc 5 người đồng dạng, Hàn Ca ánh mắt từ trong video rời, ngẩng đầu nhìn về phía chúng nữ. Ta cảm thấy được các ngươi vẫn phải là tiếp tục luyện một chút. Khi nói xong lời này sau, Hàn Ca đặc biệt chú ý Hạ Tô Đồng trạng thái, thấy nàng có chút bất đắc dĩ nhả một hơi. Phát giác được Hàn Ca ánh mắt trên người nàng, nàng còn là mím môi gật đầu, về sau liền lặng yên hạ xuống. Hàn Ca cảm thấy Tô Đồng nội tâm hiện tại nhất định đang mắng MMP. Bất quá nàng vẫn là phục tòng mệnh lệnh. Đây cũng là Hàn Ca muốn. Như hại công việc này thượng sự tình, người phải phục tùng vô điều kiện. Nếu như hiện tại dám nhảy ra phản đối bất mãn cái kia, trực tiếp cùng lão bản ngay thẳng mặt, 10 phần bát cửu có thể dọn dẹp một chút cách mở công ty. Về phần rất nhiều kịch truyền hình trong lão bản sẽ đối với như vậy công nhân lau mắt mà nhìn, cảm thấy này công nhân có tính cách, những đều là đó gạt người. Người sẽ phát hiện, để cho lão bản lau mắt mà nhìn đều là nhân vật chính. Bị lão bản đuổi ra văn phòng đều là phối hợp diễn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.